Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, còn sống, góc đường chỗ, vài cái đà thủ vây ẩu dân cờ bạc, đánh cho chính hoan khi, đột nhiên toát ra đến một cái nhân, thuần tục liền đem bọn họ cấp đánh bay ở, những người này phát mộng khi, đưa bọn họ đánh bay bành can cảm xúc kích động vọt tới kia dân cờ bạc trước mặt. Một phen nhấc lên cổ áo hắn đem nhân cấp sách lên. Đừng đánh ta, dân cờ bạc ôm đầu cầu xin tha thứ. Đừng đánh ta, cầu ngươi đừng đánh ta. Bành can biểu cảm có chút run rẩy. Hắn khó có thể tin đem dân cờ bạc thủ kéo ra. Đó là một chương hắn nhận thức mặt. Cứ việc giờ phút này bùn máu đen thủy còn có nước mũi hỗn tạp này thượng. Nhưng là hắn nhận được. Hắn sững sờ ở nơi đó. Hắn cảm thấy chính mình nhất định là hoa mắt, này rối bù nhân làm sao có thể là, người cái gì đều không thấy. Dân cờ bạc nâng tay bưng kín mặt mình, trong miệng thì thào, người cái gì đều không thấy, đều không thấy. Mà lúc này, bị đánh nghiêng đả thủ nhóm lúc này đã toàn bộ đứng lên dũng đi lại. Đều đừng nhúc nhích, bành can lớn tiếng hô, hắn nợ ngươi nhóm bao nhiêu tiền, ta cấp, một lúc lâu sau. Bành can đã âm nghiêm mặt lưng hai tay ở trong phủ khách viện trước cửa phòng. Phi thường chậm tốc đi qua đi lại, nhất lưu bọn hạ nhân nâng chậu nước, khăn lông, quần áo bẩn theo khách phòng nội đi ra sau. Cuối cùng một người ở bành can bên người lưu lại, lão gia đã thu thập xong, đều đi xuống đi. Nhớ kỹ, khóa thượng viện môn, bọn hạ nhân nghe lời rời khỏi sân. Viện môn bị mang theo. Kia xích sắt thiên môn thanh âm thanh thúy chói tai vang lên sau. Bành can hít sâu một hơi, cất bước đi vào khách phòng, nói một chút đi, hắn lưng thủ khép lại cửa phòng. Nhìn chằm chằm tiền phương ngồi ở bên bàn nhân, từng bước một đi qua, ngồi ở hắn bên cạnh, ngươi thế nào không chết? Vẻ mặt hoảng sợ, co quắp bất an Mã Hy Thanh, nghe vậy nuốt một ngụm nước miếng, chiếp nọa mà nói, mà cùng thời gian. Về tới trong điện Mộ Quân Ngô đã đổi trở về vương phục. Chính là hắn chau mày. Giãn ra không ra, độc vương biến ta chưa từng nghe nói qua, viên đức phi giúp hắn lý vạt áo. Nhẹ giọng nói, càng đừng nói cái gì thiên nhất các nếu không phải thử luyện quan tạp nội có điều ghi lại. Ta cũng không biết này đó, nhưng là viên đức phi mắt có ưu sắc. Ngươi thật muốn mạo hiểm nếm thử. Ân, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, nhưng ngươi có cái không hay xảy ra, sở quốc quốc tổ ai thừa kim ấu. Mộ Quân Ngô dừng vài giây nói, phụ thân đều không phải chỉ có ta nhất tử, huynh tử đệ cập có thể, hồ nháo. Hiện tại sở quốc ngoại có hổ lang, nội có xài báo, kia vài cái ai kham đại nhậm. Đủ, Mộ Quân Ngô cắn cắn môi, đừng lên mặt nghĩa đến áp ta, viên đức phi muốn nói lại thôi. Khó xử, đau lòng xem hắn, chung quy thở dài nói nhỏ, nếu là cửu nhi còn sống nên thật tốt, nàng nhất định nhi có biện pháp ứng đối, Mộ Quân Ngô nghe vậy một chút. Bỗng nhiên bừng tỉnh, thanh túi thập tam châm, Ngọc Nhi, dứt lời, hắn chạy như điên mà ra, viên đức phi không khỏi vẻ mặt khó hiểu, Ngọc Nhi, này là ai, Mộ Quân Ngô xung trở về đại điện, khả trong đại điện không có Ngọc Nhi thân ảnh. Ngọc Nhi đâu, lúc trước vị kia cô nương đâu? Hồi đại vương trong lời nói, vị kia cô nương nàng đi rồi, đi rồi. Nàng đi đâu vậy? Này, nô tài không biết tìm. Mộ Quân Ngô nhíu mày quát, tốc tốc đi tìm, ngoặc kép chấm chấm, cho nên, bành can nhìn chằm chằm Mã Hy Thanh. Ngươi là giả tử, đối, đức phi cho ta ăn một loại dược, ta tỉnh lại sau, đã ở trong thành một khu nhà dân trạch lý. Nàng cho ta một ít tiền tài, nhường ta vượt qua dư sinh, ngươi đem tiền đổ hết. Mã Hy Thanh thủ ở đầu gối chỗ trà sát, bọn họ thiết lập mưu lừa ta. Rõ ràng ta hắc tướng quân thắng, bọn họ cứng rắn nói kia hắc tướng quân là bọn hắn. Ngược lại đem bị cắn điệu chân kia chỉ nói là của ta. Ta không tiếp thu, bọn họ liền đánh ta. Cuối cùng ta khiêng không được, liền nhận. Phòng ở để bán, tiền đều không có, bành can xem hắn, thân thủ kéo kéo trên cằm râu. Ta hỏi ngươi, ngươi là muốn làm dân cờ bạc khất cái qua trôi giạt khắp nơi bị đánh ngày đâu. Vẫn là tưởng, trở về hoàng cung ăn ở nhân kính sợ đại vương. Mã Hy Thanh cọ đứng lên, ta đương nhiên tương đương đại vương, nói xong lời này. Hắn lại túng, như là ý thức được chính mình thất thố. Quẫn bách ngồi xuống, thật cẩn thận nói, nhưng là, ta đều không phải Mã gia huyết thống. Hơn nữa, ta không phải là đối thủ của bọn họ, à. Bành Can nhìn chằm chằm Mã Hy Thanh âm hiểm cười nói. Ngươi không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng cha ngươi đúng vậy. Ngoặc kép chấm chấm, mặt trời chói chang buồn sau một lúc lâu. Một trận sấm rền lan qua, vũ rốt cục tạp xuống dưới. Trường Sa phủ ngoại còn có một ít khoảng cách trong ngôi miếu đổ nát. Thiết quân các đệ tử không thể không tạm tê nơi này đụt mưa. Ta ngoan ngoãn, này vũ nói hạ đã đi xuống. Thật đúng đại, ở các đệ tử nói thầm nói chuyện phiếm khi. Đường Tiêu liền đứng lại miếu đổ nát cửa hướng ra ngoài nhìn quanh. Mày không triển, mà miếu đổ nát nội. Đường Lục Lưỡng một bên sát trên người mưa, một bên nhìn lén Đường Tịch. Hắn ngồi ở cái ra thiên hòa pháo tiền, xem khác đệ tử vội vàng nhóm lửa, hung ác nham hiểm mà trầm mặc. Rốt cục, hỏa châm, mọi người giá xài khi. Đường Tiêu chết tiến vào. Vũ lớn như vậy, đánh giá nửa khắc hơn hội rừng không được đến. Các ngươi tối nay liền ở trong này nghỉ chân, ta đi trước tiến đến Trường Sa phủ, mưa lớn như vậy. Ngươi không tránh nhất tránh sao? Là có cái gì việc gấp sao? Đường Lục Lưỡng thân thiết hỏi. Đường Tịch lúc trước nhắc tới Mạnh Chi Tường, ta phía trước đầu kinh sở các thành quách đích xác gặp qua khả nghi người. Ta cảm thấy, ta hẳn là đi nhắc nhở một chút Mộ Quân Ngô, như vậy à. Vậy ngươi đi thôi. Đường Lục Lưỡng vừa dứt lời, Đường Tịch đứng dậy, ta cùng ngươi cùng đi. Đường Tiêu chần chờ một chút sau khi gật đầu, hai người mạo vũ rời đi, mà Đường Lục Lưỡng cũng không có nói nhiều, chính là trong mắt có chút bất an. Mưa to giàn giụa, ban đêm Trường Sa phủ tự nhiên ít có xuất hành giả. Nhưng là thành trong vương phủ lại đến khách nhân, thành vương nhấp một miệng trà, buông chén trà. Nghe bên ngoài giọt giọt tí tách tiếng mưa rơi. Xem đối diện Bành Can nhẹ giọng nói. Bành Thái úy không phải làm cho người ta tiện thể nhắn. Bảo ta đừng tìm ngươi thôi. Thế nào hạ xuống mưa ban đêm. Chính mình chạy ta phủ lên đây. Bành Can không chút hoang mang nói. Tửu quán loại địa phương đó. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Thành Vương liếc nhìn hắn một cái. Không nói chuyện. Cánh tay dẫn theo chén trà cái ở chén trà chén duyên tượng nhẹ nhàng mà chuyển động. Ma sát, Bành Can nhìn thoáng qua kia chén trà. Vương gia rõ ràng biết đại vương cho ta vào thái úy. Lại che yên ổn quận vương. Làm sao có thể nghĩ tìm tới ta? Thành Vương cười, mặt ngoài phong cảnh, trong lòng tích. Bành Can nhìn chằm chằm Thành Vương. Thành Vương cũng nhìn chằm chằm Bành Can. Hai người cũng không nói chuyện. Vài giây sau. Thành Vương tùng chén trà cái, lệnh ái đã hương tiêu ngọc vẫn, Bành Thái úy thực tính toán nén giận sao? Bành Can miệng khinh trừ một chút, hắn biết, Thành Vương cũng không tính rất phế vật, ít nhất còn có thể tín nhi, lập tức hắn âm hiểm cười nói, ta sẽ không nén giận không trọng yếu, quan trọng là, Thành Vương điện hạ có chịu hay không đến một hồi đường lang phốc thiền hoàng tước ở phía sau trò. Chơi, chỉ giáo cho. Bành Can không có lập tức trả lời, mà là thân thủ với lên Thành Vương lúc trước dùng chén trà. Đem trà cái, chén trà, đĩa trà tách ra đến, mà sau cầm lấy đĩa trà. Ta có lợi thế, khả làm hắn vương vị dung chuyển, mà sau, hắn nắm lên trà cái. Mượn ngoại lực đánh hắn cái khó có thể chống đỡ. Tới lúc đó, hắn đem chén trà đặt ở Thành Vương trong tầm tay. Ngài là có thể danh chính ngôn thuận xuất ra thu thập tàn cục. Thượng vị vì vương, Thành Vương nhìn xem trong tay chén trà. Lại nhìn xem đĩa trà. Trà cái, nghi hoặc không hiểu, cái gì lợi thế khả làm hắn vương vị dung chuyển. Lúc này, một đạo tia chớp xẹt qua, chiếu rọi ra Bành Can ánh mắt âm mai. Mà sau sấm rền lan qua, Bành Can nhẹ giọng nói. Nhị công tử, còn sống, hết chương.